Trọng sinh đại đạo tặc, chương 180, Khô Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân chương nghiệp đoàn của bộ lạc Như Nhân là do Nhiếp Ngôn Định ra ấn, thích loại đầy văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, rất thú vị. Ta nghe nói qua chuyện của các ngươi và Khải Hoàn nghiệp đoàn, bộ lạc Như Nhân bị Khải Hoàn nuốt gọn, là chuyện sớm hay muộn thôi. Thác Bạt thì nói, rất nhiều gamer chuyên nghiệp trong phòng làm việc Khô Diệp trong đều đang thảo luận. Bộ lạc Như Nhân này không biết là từ đâu chui ra, tuy rằng gần đây hơi phát triển, nhưng cũng dám đối kháng với đại nghiệp đoàn như Khải Hoàn nghiệp đoàn, thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nhiếp Ngôn nghe được lời của Thác Bạt thì, trong lòng giận dữ, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Thác Bạt thì trước khi gia nhập nghiệp đoàn, tự nhiên là phải suy tính những cái đó, bởi vì gia nhập bộ lạc Như Nhân mà đắc tội Khải Hoàn, cũng xem như làm cho mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Không đồng ý với lời của Thác Bạt thì, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị phản bác, thì nghe Thác Bạt thì tiếp tục nói. Ta đồng ý gia nhập bộ lạc Như Nhân, nhưng mà việc làm của ta không có nghĩa là lập trường của phòng làm việc Khô Diệp, bởi vì ta không thuộc về phòng làm việc Khô Diệp. Thác Bạt thì nói, tuy rằng hắn có thể tìm gamer của phòng làm việc Khô Diệp cùng nhau tổ đội, nhưng hắn cũng không phải thành viên của phòng làm việc, tất cả mục đích của phòng làm việc Khô Diệp là vì lợi nhuận. Mà hắn chỉ là một gamer nhàn rỗi mà thôi, không do bất cứ kẻ nào phụ trách. Cùng tranh cao thấp với Khải Hoàn, cũng chỉ có bộ lạc Như Nhân các ngươi dám làm, nhưng mà ta lại thích những chuyện có tính khiêu chiến. Thác Bạt thì mỉm cười, Thác Bạt thì gia nhập nghiệp đoàn các ngươi, nhất định ta cũng phải gia nhập. Vô cùng hào sảng nói, ngay cả hắn cũng rất bất ngờ, Thác Bạt thì lại đồng ý gia nhập bộ lạc Như Nhân. Sở dĩ Thác Bạt thì gia nhập bộ lạc Như Nhân, cũng không quan tâm đến danh tiếng của bộ lạc Như Nhân, mà là cảm thấy Nhiếp Ngôn này làm người không tệ, là một bằng hữu đáng giá kết giao. Đối hắn mà nói, một bằng hữu có thể thật tình kết giao là đáng giá nhất. Nhiếp Ngôn không ngờ Thác Bạt thì chuyển đề tài, mà lại đồng ý gia nhập bộ lạc Như Nhân, có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại, cũng có thể hiểu được ý của Thác Bạt thì. Thật ra là ta tiểu nhân, Nhiếp Ngôn áy náy cười, nói nhưng ta còn phải nói một câu. Ta không đồng ý cái nhìn của ngươi, sớm hay muộn cũng có một ngày, Tạp La Nhĩ Thành chỉ có bộ lạc Như Nhân, không có đế quốc Khải Hoàn. Thác Bạt thì kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, sự tự tin của hắn rốt cuộc có từ đâu. Được rồi, các ngươi đừng thảo luận những chuyện này nữa, nghe đau đầu lắm, với ta mà nói gia nhập nghiệp đoàn cũng không tệ. Ta ở trong nghiệp đoàn có thể làm đệ nhất cuồng kiếm sĩ hay không? Vô cùng hào sảng càng cảm thấy hứng thú về vấn đề này hơn. Cũng gần thế, nhưng mà đệ nhất chiến sĩ, còn thiếu chút nữa. Nhiếp Ngôn nói, giữa hai người vô cùng hào sảng và đao quang sáng chói. Chắc là đao quang sáng chói mạnh hơn một chút. Đao quang sáng chói bây giờ đã có một thân thánh thuẫn phòng ngự mà phó bản tác luân tư cấp chuyên gia tuôn ra. Về cấp bậc thì thấp hơn vô cùng hào sảng, nhưng về kỹ xảo thì đao quang sáng chói lại tinh tế hơn. Má, thế mà lại có chiến sĩ mạnh hơn ta, trở về xem sao. Lòng hiếu thắng của vô cùng hào sảng cũng trỗi dậy, Thác Bạt thì trầm mặc một lát, có lẽ bộ lạc Như Nhân thật sự có không ít cường giả, nếu không Nhiếp Ngôn cũng sẽ không tự tin như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài tên cao thủ của đế quốc Khải Hoàn, bọn họ cũng đều gặp qua, vài người khác đều không sợ gì, nhưng mà nhớ tới Phá Thiên, Thác Bạt chán nản cụt hứng, tên kia khống chế chính xác rất bi. Ến Thái. Hắn không cho rằng mình có thể đánh bại Phá Thiên. Có lẽ có người sẽ nói, đối với một cái nghiệp đoàn mà nói. Thực lực cá nhân không tính cái gì, nhưng trong trận chiến cứ điểm tương lai, thực lực cá nhân có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Mà cứ điểm, hãy quyết định sự phát triển tương lai của một nghiệp đoàn. Theo Nhiếp Ngôn thấy, đế quốc Khải Hoàn quả thật rất mạnh, nhưng bộ lạc Như Nhân đang phát triển, sớm hay muộn gì cũng có một ngày sẽ vượt qua đế quốc Khải Hoàn. Dưới sự bày mưu đặt kế của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài đã phát ra lời mời đến rất nhiều gamer, ma đạo sư, thủ hộ kỵ sĩ, ảnh vũ tương lai. Mặc dù có rất nhiều người khinh thường gia nhập bộ lạc Như Nhân, nhưng trò chơi vừa open beta, tiềm lực của một số người còn chưa được đào móc ra thật sự. Sau khi bọn họ nhận được lời mời nhiệt tình của bộ lạc Như Nhân, gia nhập bộ lạc Như Nhân, mơ hồ đã ký khế ước bán mình cho bộ lạc Như Nhân. Tỷ như đám người thao thiết một trong thủ hộ kỵ sĩ, bại hoại giết hoài không chết một trong ma đạo sư kiếp trước. Bọn họ tuy rằng khó hiểu vì sao bộ lạc Ngưu Nhân lại tìm tới bọn họ, nhưng dưới dụ hoặc điều kiện vật chất cực tốt của bộ lạc Ngưu Nhân, bọn họ đã nhanh chóng lún vào. Nhiếp Ngôn nhớ lại tất cả các tên, đều bảo Quách Hoài phát ra lời mời. Tuy rằng đồng ý tiến vào bộ lạc Ngưu Nhân chỉ có số ít, nhưng mà cũng rất khả quan, cấp Ảnh Vũ còn có 5 người, cấp Nhất Lưu cũng có mấy chục người, có rất nhiều người bọn Quách Hoài đang ở liên hệ, đồng ý rất nhiều điều kiện ưu việt, muốn lấy đối phương đến đây. Còn có một số người đang quan sát, dưới sự duy trì tài sản khổng lồ của Nhiếp Ngôn, bộ lạc Ngưu Nhân tương lai chính là điện phủ của các gamer thần cấp. Cái tên bộ lạc Ngưu Nhân cũng coi như tới lúc danh xứng với thực. Kiếp trước lại có gamer có thực lực điệu thấp, cũng có rất nhiều, tỷ như Thác Bạt thì vô cùng hào sảng hiện tại, không đơn giản là trang bị, ở cấp bậc hiện nay, kỹ thuật của bọn họ đã xem như không tệ. Bọn họ nhập bọn, đồng nghĩa là bộ lạc Ngưu Nhân trong lại có thêm 2 cường giả. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được rất rõ, bộ lạc Ngưu Nhân đang ở dưới bàn tay của hắn đang chậm rãi trưởng thành, một ngày nào đó sẽ trở thành một gốc đại thụ chọc trời khỏe mạnh. Hệ thống, Thác Bạt thì gia nhập nghiệp đoàn. Hệ thống, vô cùng hào sảng gia nhập nghiệp đoàn. Chỗ ta có một bộ sáo trang đạo tặc, nhưng mà không phải của ta. Nếu ngươi có thể xuất ra cái gì đó trao đổi, ta có thể lên tiếng nói với phòng làm việc Khô Diệp. Thác Bạt thì cảm thấy hơi xấu hổ nói, phòng làm việc Khô Diệp dù sao cũng là thuộc về gia tộc. Hắn cũng không có quyền sở hữu với phòng làm việc Khô Diệp, cho nên không có quyền được lấy trang bị bên kia. Nếu có thể lấy ra thứ gì có giá trị trao đổi, vậy thì lại khác. Sáo trang cấp mấy? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn không ngờ phòng làm việc Khô Diệp lại sẽ có sáo trang dư thừa. Nghĩ cũng đúng, phòng làm việc Khô Diệp và phòng làm việc Cuồng Chiến đều giống nhau. Đều là phòng làm việc danh tiếng, thực lực hùng hậu, gamer chuyên nghiệp trong nước bài danh top 100. Đại khái có hơn 10 người xuất thân từ phòng làm việc Khô Diệp, bài danh top 500 cũng có hơn 3-40 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc cường đại như vậy, hoạt động của bọn họ có hiệu suất cực kỳ cao. Nhiếp Ngôn nhớ tới bộ lạc chiến thần, dưới sự duy trì tài sản khổng lồ của Nhiếp Ngôn mà thành lập phòng làm việc chiến thần, thực lực từng một lần vượt qua phòng làm việc Khô Diệp và phòng làm việc Cuồng Chiến. Xem ra Nhiếp Ngôn vẫn là quy mô nhỏ thôi. Cấp 20, tinh anh đoàn của phòng làm việc Khô Diệp có thành viên vừa thăng lên cấp 25, thay một bộ sáo trang cấp 20, tạm thời còn chưa quyết định quyền sở hữu. Nếu ta nói với bọn họ, chắc chắn có thể lấy được, nhưng mà cũng phải cho bọn hắn chút gì đó, nếu không bọn họ không thể bàn giao. Thác Bạt thì nói, bởi vì phòng làm việc Khô Diệp là bên trong gia tộc hắn thành lập, hắn muốn lấy trang bị của phòng làm việc Khô Diệp. Đám người kia cũng không dám không bán chịu. Thật ra ta ngoại trừ bộ sáo trang trên người này, cũng không có bao nhiêu tiền. Thác Bạt thì buồn bực nói. Hiểu mà, Nhiếp Ngôn gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, ta có thể lấy ra một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30, trao đổi với các ngươi, nhưng mà trước tiên xem thuộc tính bộ sáo trang đạo tặc đó đã. Trên thực tế Đường Nhiêu bên kia càng liên tục đánh lân hoa, cũng đã kiếm đủ mấy bộ sáo trang hoàng kim cấp 30. Thuộc tính đều xem như không tệ. Nếu có thể đổi một bộ sáo trang hoàng kim mà Nhiếp Ngôn cấp 20 có thể mặc, là rất đáng giá. Sáo trang cấp 30, Thác Bạt thì hoảng sợ, ngay cả phòng làm việc Khô Diệp đến nay cũng mới góp nhặt một ít bộ phận sáo trang cấp 30. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đến, thiếu chút nữa ta đã quên. Hội trưởng nghiệp đoàn các ngươi đã cấp 26, hình như vẫn luôn đánh quái cấp 30, có sáo trang cấp 30 cũng xem như bình thường. Nếu ngươi dùng sáo trang hoàng kim cấp 30 để đổi, phòng làm việc Khô Diệp còn phải đưa tiền cho ngươi. Ta cũng không thể không hỏi một vấn đề, cấp bậc của phòng làm việc Khô Diệp cao nhất là mấy cấp? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn rất buồn bực, vì sao trên bảng cấp bậc bảng vẫn không có xuất hiện bóng dáng của gamer phòng làm việc Khô Diệp? Cao nhất cũng mới 24, không giống với chúng ta, bọn họ thường xuyên tổ đội đánh các phó bản, số lần diệt đoàn trong phó bản cấp chuyên gia cũng nhiều. Chắc chắn cấp bậc không thể đi lên. Cấp bậc tăng quá nhanh, bình thường trang bị sẽ không theo kịp, cuối cùng tốc độ luyện cấp vẫn sẽ chậm lại. Tốc độ luyện cấp của các gamer chuyên nghiệp trong phòng làm việc Khô Diệp vẫn là rất mau. Bọn họ có trang bị tốt, thật ra lên tới 26 cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi. Nhưng mà bọn họ vẫn luôn nghiên cứu phó bản cấp chuyên gia, không phải quá coi trọng luyện cấp. Vài người trên bảng cấp bậc bảng, tỷ như tình yêu sát thương, tỷ như hồ ly nửa tỉnh, nhất định cũng thế. Ngay cả phá thiên, chắc chắn cũng không có dốc lực luyện cấp. Thác Bạt thì nói, với thực lực của hắn ở phòng làm việc Khô Diệp phòng chừng cũng có thể sắp xếp hạng ba. Những phòng làm việc đó chủ yếu vẫn là lấy lợi nhuận vì mục đích, mục tiêu theo đuổi không giống với đám người Nhiếp Môn, không có xung đột gì, bọn họ là một ít gamer chuyên nghiệp, nếu Nhiếp Môn chịu ra đủ tiền, thậm chí có thể thuê bọn họ. Trên thực tế kiếp trước những hướng dẫn của phó bản cấp chuyên gia, đều là từ trong những phòng làm việc đỉnh cao đó truyền ra, chỉ có bọn họ những người hiểu biết trò chơi cực kỳ sâu sắc, mới có thể nghiên cứu ra các loại đấu pháp quái dị của phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Môn nhớ rõ kiếp trước hình như là một người của phòng làm việc Khô Diệp, từng nghiên cứu ra kỹ xảo cấp 5 một mình đánh sơn cốc tác tư, cũng công bố video lên internet, khiến người ta xem mà phải thán phục. Thác Bạt thì dùng mật ngữ hàn huyên với ai đó, sau đó quay đầu nói với Nhiếp Môn, bộ sáo trang đạo tặc cấp 29 kia kêu là Vĩnh Dạ Chi Tịch, ta đã nói đưa đến đây, cũng nói cho bọn họ. Ngươi nguyện ý lấy một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30 trao đổi. Bọn họ nói nguyện ý bù tiền. Không ngờ là Vĩnh Dạ Chi Tịch. Trong lòng Nhiếp Môn run lên, bộ sáo trang Vĩnh Dạ Chi Tịch kia đối với gamer đạo tặc cấp 20 mà nói, có thể nói đỉnh cấp, là từ phó bản tác luân tư cấp cao thủ tuôn ra. Nếu mặc vào sáo trang kia, tốc độ luyện cấp cũng nhanh hơn. Xua khi lấy được chính nghĩa chi trương, cũng sẽ một mạch tiến lên. Cái tên thủ lĩnh phòng làm việc Khô Diệp kia muốn gặp ngươi. Thác Bạt thì bỗng nhiên quay đầu nói với Nhiếp Ngôn, làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc, người phòng làm việc Khô Diệp tìm hắn làm gì? Cách chương.